xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4239, 18 tuyến người đại diện 83. Gocchuyenaudio.com. Đối tiền bạc, quyền lợi, người trên người cái chủng loại kia dục vọng. Hách Dã Tại nhìn thấy đường qua thời điểm, rất nhanh từ đó nhân vật bên trong thoát ly, trên mặt mang cái nụ cười nhàn nhạt đi đến trước mặt của nàng. Trời lạnh như vậy, làm sao ngươi tới? Hách Dã chính mình phát hiện, hắn hiện tại một chút đều không muốn để nàng đường tỉ. Rõ ràng hắn liền so với nàng lớn hơn vài tuổi, kêu đường tỉ là lạ, ngay từ đầu thời điểm, ngược lại là không có loại cảm giác này. Theo càng tiếp xúc, hắn càng không hy vọng bọn họ ở chung phương thức là như vậy. Đến xem, các ngươi đều đang làm việc, ta cái này làm người đại diện gần nhất có chút nhàn. Đúng lúc những người khác không tại vốn là, liền ngươi một cái ở chỗ này, buổi trưa hôm nay ăn canh, cho ngươi đưa chút tới. Hách Dã Tại trong đầu hồi ức một cái, những người khác giống như ta không còn thành phố này, cho nên nàng thật là chính mình muốn uống canh, vừa vặn nhớ tới hắn, cho hắn cũng chuẩn bị chút. Bên này hết à, muốn hay không nếm thử? Hách Dã tiếp nhận hộp giữ ấm. Nếu là ngươi tự mình đưa tới, ta sao có thể không ăn? Còn không có mở ra, ta đều theo giữ ấm cùng khe hở ngửi được mùi thơm. Cái này canh nhất định không tệ. Đường Quả mím môi cười một tiếng. Thật biết nói chuyện, đạo diễn thấy cảnh này, tại hai người trên thân liếc nhìn một cái. Sau đó cười ha ha một tiếng. Xem ra hôm nay đoàn làm phim có thể tiết kiệm một hộp cơm hộp. Tiểu Dã nếu như mỗi ngày đều có thể ăn canh, cái kia đoàn làm phim mỗi ngày liền có thể tiết kiệm một hộp cơm hộp. Có lời, đạo diễn nói tiếp, những người khác cũng đi theo trêu chọc. Hách Dã uống một ngụm canh, cũng không khỏi nhìn xem Đường Quả biểu lộ chính mình khát vọng. Nếu như mỗi ngày đều có thể uống đến dạng này canh, nhất định là ta đời trước thích thiện. Hách Dã lời này một màn, trong lòng mọi người có như vậy một chút sáng tỏ, nhất là ở đây nữ nghệ nhân, phía trước đều cảm thấy Hách Dã cái này người, nói chuyện là dễ nói chuyện, nhưng không quá ưa thích cùng các nàng những này khác phái tiếp xúc. Nghe nói xuất đạo tầm 10 năm, đến nay độc thân, như thế đẹp trai, ai cũng có thể cảm giác được hắn muốn nhất phi trùng thiên. Cái nào trong lòng không có điểm tâm nghĩ a, đáng tiếc Hách Dã cái này người. Không thế nào cảm kích, nhưng là hắn đối Đường Quả liền không giống, uống nàng canh, còn nói đủ loại tán dương lời nói. Cùng Đường Quả nói như vậy một hồi lời nói, so cùng các nàng nói 10 ngày đều nhiều. Vì lẽ đó, đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gần nhất thời tiết lạnh, ta mỗi ngày đều uống canh. Đến lúc đó mang cho ngươi điểm tới. Đường Quả nói, Hách Dã giả mù sa mưa hỏi thăm. Dạng này có thể hay không rất phiền phức. Ta không có chuyện gì. Coi như cơm nước xong xuôi đi ra tản bộ. Không có gì đáng ngại. Hách Dã một mặt ta yên tâm gật đầu. Vậy ta liền không khách khí. Đám người, hai người này, là làm người khác đồ đần sao? Đoàn làm phim tất cả mọi người đối Đường Quả rất khách khí. Bởi vì dạng này như bức người đại diện, bọn họ cũng muốn, đáng tiếc, không phải ai cũng có thể bị nàng với toàn bộ mùa đông. Đường Quả mỗi ngày đều đến đoàn làm phim dò xét ban. Đưa canh, tất cả mọi người nhìn ra, hai người này quan hệ là càng ngày càng tốt, chỉ thiếu chút nữa nắm tay nhỏ đi hẹn hò. Toàn bộ mùa đông, bọn họ đều bị loại kia mỹ vị canh mùi vị, làm cho thèm trùng đều muốn leo ra. Rõ ràng đoàn làm phim cơm hộp cũng không tệ lắm, bọn họ đều cảm thấy không thơm. Hách Dã bộ kịch này, vẫn như cũ chế tác tinh lương, bởi vì bản thân hắn chính là chuyên nghiệp, vì lẽ đó kịch bản bên trong một chút tồn tại logic sai lầm, đều bị hắn sửa chữa qua, đồng thời, còn thu thập rất nhiều chính mình, còn có chính mình các bạn học trải qua chân thực án lệ dung nhập trong đó. Cam đoan mỗi một cái cố sự đều đặc biệt xuất sắc. Bởi vậy, Hách Dã danh tự không những xuất hiện tại diễn viên bề ngoài, còn tại biên kịch bề ngoài, làm tuyên truyền áp phích vừa ra tới, đã là hơn nửa năm về sau. Nói cách khác, theo lần trước kiện cáo về sau, Hách Dã đã biến mất hơn nửa năm. Kết quả vừa ra tới liền làm như thế lớn. Không cần suy đoán, cái này một lại là một bộ có thể nổ kịch. Hiện nay, Hách Dã đã đường đi diễn tuyên truyền. Những này còn là cần thiết. Đường Quả không có đi theo, mà là tại trong nhà nhìn vòng tròn bên trong nghệ nhân tư liệu. Thống tử giúp nàng tổng kết không ít. Nàng cần từng bước nhìn. Nàng nhớ tới một sự kiện. Thống tử, gần nhất nhà nàng thống tử bình thường thất thần. Cũng không biết có phải là đang chơi trò chơi. Nàng bên này kêu một hồi. Hệ thống mới nói, túc chủ đại đại. Có chuyện gì, muốn cái gì tư liệu? Đường Quả cảm thấy, hệ thống giống như đặc biệt sốt ruột. Hy vọng có thể sớm một chút đưa nàng sự tình làm tốt. Sau đó đi chơi, người gần nhất đang làm cái gì? Đúng, 111 phía trước không phải cho ngươi cái lắp đặt túi sao? Là cái gì? Cách chương.